Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 481, mời bạn cũ. Góc truyện audio.com. Nhất tọa ngoại hình cực giống một cái con cua hòn đảo. Tòa nào đó u tĩnh viện tử. Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Trần Duyệt bước nhanh đến. Cha, vị kia vương tiền bối tới. Bây giờ đang ở đảo ở ngoài. Trần Nhất Long nhất thời chưa kịp phản ứng. Hỏi, vương đạo hữu, vị nào vương đạo hữu? Chính là cùng ngươi hợp lực săn giết hổ đầu xa vương tiền bối. Hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Chỉ một mình hắn, Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc liếc nhau một cái. Hai người hóa thành hai vệt độn quang bay ra ngoài. Vương Trường Sinh phiêu phù ở trong hư không? Thần sắc lạnh nhạt. Diệp Lãng phát hiện con kia hỏa lân đồn là tam giai trung phẩm yêu thú. Không có trận pháp, chỉ dựa vào Vương Trường Sinh một người vô pháp diệt sát. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo. Dự định mời Trần Nhất Long vợ chồng cùng một chỗ săn giết này yêu. Trần Nhất Long trên tay có trận pháp. Bản thân của hắn thần thông không lớn. Vương Trường Sinh hiện tại có hai kiện pháp bảo. Trả tu thành linh thuật. Mặc dù không địch lại, hắn tự hỏi toàn thân trở ra không là vấn đề. Trần Nhất Long biết Vương Trường Sinh nhận biết vạn kiếm môn người. Không đến mức vì một cái tam giai trung phẩm yêu thú sát người đoạt bảo. Vương Trường Sinh một mình đến đây Mộc Long Các, Uông Như Yên bốn người lưu tại trong phường thị. Cũng không lâu lắm, Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc bay ra. Đã lâu không gặp a, Trần đạo hữu. Trần phu nhân, Vương Trường Sinh mỉm cười, chào hỏi một tiếng, Vương đạo hữu, mời vào bên trong, lần trước đi vội vàng, lần này ngươi nhất định phải tại Mộc Long Các ở thêm một đoạn thời gian. Trần Nhất Long đem Vương Trường Sinh mời đến ở trên đảo. Minh Nhân thúc bưng lên trà nước, đơn giản hàn huyên về sau, Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. Trần đạo hữu. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ phát hiện một cái tam giai trung phẩm hỏa lân đồn xào huyệt. Cố ý đến đây mời các ngươi săn giết này yêu. Các ngươi ý như thế nào? Tam giai trung phẩm hỏa lân đồn. Ở đâu? Quảng cáo. Ngay tại san hô hải vực. Cự ly các ngươi Mộc Long Các có một khoảng cách. Trần Nhất Long mặt lộ vẻ do dự. Nếu là đặt ở trước kia, hắn sẽ lập tức đáp ứng. Bất quá bây giờ bên ngoài có tà tu làm loạn, nghe nói giết hại nhiều người. Hoàng Long đảo đang toàn lực truy nã người này, tâm phòng bị người không thể không. Hắn lo lắng Vương Trường Sinh thiết lập ván cục đối phó bọn hắn. Loại chuyện này tại Nam Hải nhìn mãi quen mắt, lần trước nếu không phải không có cách nào, hắn là sẽ không mời Vương Trường Sinh săn giết yêu thú. Vương Trường Sinh thần sắc có phần thất vọng, nhíu mày hỏi, như thế nào, Trần đạo hữu không tiện, đã như vậy, quên đi, Vương Trường Sinh làm bộ muốn rời khỏi, Tôn Hồng Ngọc ngăn cản Vương Trường Sinh, Vương đạo hữu, gần nhất phong thanh có phần gấp, thịnh truyền có một vị kết đan kỳ tà tu khắp nơi sát người, không thể không phòng, dạng này. Vương đạo hữu ngươi tạm thời tại ta nhóm Mộc Long Các ở lại. Ta nhóm ngày mai cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Như thế nào? Tốt a, vậy tại hạ tựu quấy dày. Vương Trường Sinh đáp ứng. Đổi là hắn, cũng sẽ không lập tức đáp ứng. Trần Nhất Long tự mình cấp Vương Trường Sinh an bài một chỗ ở. Vương Trường Sinh trung thực ở đi vào. Nương tử. Ngươi là dự định cùng hắn đi săn giết yêu thú a? Trần Nhất Long trở lại chỗ ở, sông Tôn Hồng Ngọc hỏi. Ta cảm thấy có thể cùng Vương đạo hữu tiến về săn giết yêu thú. Nguyên nhân có năm. Thứ nhất, mười mấy năm trước, Vương đạo hữu cùng ngươi săn giết yêu thú. Xem như quen biết cũ. Trước năm cùng hắn gặp nhau. Hắn nhặt được tiện nghi. Cũng không có độc chiếm. Nhân phẩm có thể thấy được lốm đốm thứ hai. Hắn bất quá là kết đan nhất tầng đệ tam hắn nhận biết vạn kiếm môn người. Hẳn không phải là đại hung đại ác chi đồ đệ tứ. Tam giai yêu thú một thân đều là bảo vật. Ba người hợp lực, bằng vào trận pháp chi uy, chém giết này yêu không thành vấn đề. Kim Long đảo đấu giá hội tổ chức sắp đến. Nếu là được cái này một bút tài vật, chúng ta mới có thể nhiều đấu giá mua một vài thứ. Diệt Nhi đã là trúc cơ thất tầng. Muốn vì nàng xung kích kết đan kỳ làm chuẩn bị. Đệ ngũ, ta bản mệnh pháp bảo hủy đi. Còn kém hỏa thuộc tính tam giai gia thú. Tam giai trung phẩm hỏa lân đồn. Nó gia thú khách dùng tại luyện chế bản mệnh pháp bảo. Tôn Hồng Ngọc mỗi chữ mỗi câu phân tích nói. Trật tự rõ ràng. Trần Nhất Long suy nghĩ nửa ngày. Đáp ứng. Ngày thứ hai, Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc đi vào Vương Trường Sinh nơi ở, đáp ứng tiến về săn giết yêu thú. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, Trần Đạo Hữu, Trần Phu Nhân, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này xuất phát, đi sớm về sớm, ba người hóa thành ba đạo độn quang. Bay ra hòn đảo, hướng phía phương hướng Tây Bắc bay đi. Nửa tháng sau, một phiến xanh thảm hải vực, ba đạo độn quang từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm, ba đạo độn quang đứng tại nhất tọa hơn 10 dặm đại hòn đảo trên không. Ở trên đảo một cái linh mạch cũng không có. Linh khí mờ nhạt, thảm thực vật cũng rất ít. Ba đạo độn quang chính là Vương Trường Sinh, Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc ba người. Vương Đạo Hữu, hỏa lân đồn xào huyệt chính là ở đây. Vương Trường Sinh gật đầu. Chính là, ngay tại đáy biển 2.300 trượng một mảnh san hô tảo bên trong. Kia phiến san hô tảo diện tích không nhỏ. Nó trong thời gian ngắn sẽ không ly khai nơi đây. Tôn Hồng Ngọc lấy ra một viên tị thủy châu. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện. Đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Nhanh chóng hướng phía đáy biển kín đáo đi tới. Một chén trà thời gian về sau. Tôn Hồng Ngọc trở lại mặt biển. Sông Trần Nhất Long nhẹ gật đầu. Trần Nhất Long lấy ra trên trăm cán lam sắc trận kỳ. Phân cho Vương Trường Sinh cùng Tôn Hồng Ngọc các 30 cán trận kỳ. Ba người tế ra tị thủy châu. Hiển hình tam giác hướng phía đáy biển kín đáo đi tới. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại đáy biển hơn 2.000 trượng địa phương. Mấy trăm trượng bên ngoài địa phương, có một mảng lớn đủ mọi màu sắc rong biển, chính là san hô tảo. San hô tảo đằng sau, có một mặt dốc đứng vách đá. Trên vách đá có một cái vài chục trượng đại sơn động. Vương Trường Sinh bên tai vang lên Trần Nhất Long thanh âm. Vương Đạo Hữu, bày trận, Vương Trường Sinh đem 30 cán trận kỳ hướng chung quanh ném đi. Hóa thành hơn 30 đạo lam sắc quang điểm hướng bốn phía đánh tới. Giống, một tiếng quái dị giống lên một tiếng vang lên. Một đạo hắc ảnh từ trong sơn động vọt ra. Rõ ràng là một cái hình thể to lớn hồng sắc cá heo. Này yêu trên thân có một ít xích sắc lân phiến. Phần đuôi kỳ trưởng, quảng cáo, hỏa lân đồn tựa hồ phát giác được không ổn. Nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh vị trí chạy đi. Muốn thoát đi nơi này. Vương Trường Sinh khoát tay. Trên người có vô số lam sắc hồ quang điện bật lên. Hai tay nhất trà sát. Lại kéo một phát khai phát. Một viên to lớn lam sắc lôi cầu tựu xuất hiện trong tay. Hướng phía hỏa lân đồn đánh tới. Ầm ầm. Một mảng lớn lam sắc lôi quang che mất hỏa lân đồn thân ảnh. Nhân cơ hội này, Trần Nhất Long kích hoạt lên trận pháp, tứ chu lượng khởi trận trận lam quang, nước biển nhanh chóng thối lui, lộ ra một cái cự đại đất trống, một cái màu lam nhạt màn sáng, đem hỏa lân đồn nhốt ở bên trong. Vương Trường Sinh ba người nhao nhao xuyên qua màu lam nhạt màn sáng, đem hỏa lân đồn bao bọc vây quanh, giống, hỏa lân đồn biết tình huống không ổn. Mở ra phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tiếng sấm đại thịnh. Xuy xuy, tiếng xé gió vang lớn. Một mảng lớn lam sắc thiểm điện từ trên thân bay ra. Đánh về phía xích sắc hỏa diễm. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên. Xích sắc hỏa diễm bị một mảng lớn lam sắc thiểm điện đánh tan. Đỏ lam hai mang giao dực. Nhân cơ hội này, Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc vội vàng thi pháp công kích hỏa lân đồn. Trần Nhất Long lật tay một cái. Một cái phi kiếm màu xanh tựu xuất hiện trên tay. Cổ tay rung lên, phi kiếm màu xanh bắn ra. Hóa thành một đạo dài 2-3 trượng thanh sắc trường hồng. Chém về phía hỏa lân đồn. Tôn Hồng Ngọc lấy ra một cái hồng sắc dao găm. Hướng phía hỏa lân đồn hư không vừa bổ. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Một mảng lớn hồng sắc đao ảnh bắn ra. Hóa thành một chương to lớn đao võng. Chụp vào hỏa lân đồn. Hỏa lân đồn khẩu trung phun ra một cỗ hồng mang mang sóng âm. Đồng thời bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hồng quang. Một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ thiếp thân nổi lên. Đưa nó toàn thân đô hộ ở thanh sắc trường hồng khẽ dựa gần hồng sắc sóng âm. Cuồng thiểm một cái, bay ngược ra ngoài, đao võng chạm đến hồng sắc sóng âm. Bộc phát ra một trận nổ thật to âm thanh, hóa thành điểm điểm ánh lửa biến mất không thấy. Hồng sắc sóng âm cũng bị đánh trúng vỡ nát. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.